trong chim bao còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi người ta đã quên thật rồi. Tình đã dở dang em ơi, còn nhớ còn thương làm chi nữa. Sắc pháo du quy nhuộm hồng ngoài ngõ, như chờ em đó hãy nhẹ gót son về chốn xa xăm mà vui sống bên chồng. Tình duyên ngàn trái đành tan nát lòng, giống phù. là trọn kiếp xa nhau không còn gì mong đợi, bao nhiêu kỷ niệm thân thương nay đã xa giờ đã